Tần Lăng Hàng có chút kinh ngạc, con trai của ông xưa nay luôn phản đối chuyện coi mắt, đặc biệt là việc làm xui giữa những hào môn, sao lần này tự nhiên lại đồng ý, làm ông nhất thời khó tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chẳng phải là điều ba hy vọng à, khóe miệng của Tần Trọng Hàn như cong lên, nhưng lại có chút hiu quạnh, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm hút hồn. Vậy được, cuối tuần này, con gặp cô cung của công ty hóa phẩm Cung Thị đi, sẽ tổ chức một bữa tiệc ở nhà cũ của chúng ta, con thấy được không? Tùy ba, Tần Trọng Hàn đứng dậy và đi ra ngoài. Đi đến cửa anh ta lạnh lùng nói. Cô cũng biết chuyện con có con trai rồi chứ. Tất nhiên là biết Ngữ Điền hiện sống ở nhà cũ với ba, dù hai đứa ưng nhau rồi kết hôn thì vẫn có thể sinh con riêng của mình, cô ấy có gì mà không hài lòng. Cách chương.